Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, chương 527, Lý Thái điều binh khiển tướng. Phụ hoàng, còn có một việc thần nhất định phải nhắc nhở các vị bá bá. Đó chính là Hà Tông Hiến ném cái tô văn, đồng thời cũng đem Long Môn đại trận trận đồ, làm trình lên khuyên ngăn chi lễ. Sợ là chúng ta xuống núi, rất có thể sẽ gặp phải Long Môn đại trận ngăn cản. Đây cũng là chúng ta lần này phá vòng vây to lớn nhất một cái trở ngại. Lý Thái mở miệng truy Lý Thế Dân nói, là Long Môn đại trận trận đồ, vì sao biết rơi xuống Hà Tông Hiến trong tay? Cho tới nay chỉ huy Long Môn đại trận, không đều là Tiết Nhân Quý sao? Quý Trì Cung mở miệng đối với Lý Thái hỏi. Tuy nhiên cái này Long Môn đại trận trận đồ là Tiết Nhân Quý, nhưng lúc ấy Tiết Nhân Quý ăn nhờ ở đậu, tự nhiên không có cách nào chống cự Trương Sĩ Quý quân lệnh, vì lẽ đó cái này Long Môn đại trận trận đồ cũng sớm đã đến Hà Tông Hiến trong tay. Chỉ bất quá không nghĩ tới sự tình, dĩ nhiên để hắn từ kinh thành trượt, càng làm cho ta không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên đi tới Liêu Đông, còn nương nhờ vào cái tô văn. Lý Thái mở miệng đối với Úy Chỉ Cung nói, Yến nương ngươi không phải nói, Tiết Nhân Quý tối hôm nay, biết từ bên dưới ngọn núi tiến công Cao Cú Lệ đại quân, cùng chúng ta trong ứng ngoài hợp à? Từ Mậu Công mở miệng đối với Lý Thái hỏi. Đúng rồi, chỉ cần Tiết Nhân Quý tới, cần gì phải lo lắng bọn họ Long Môn đại trận. Dù sao cái này Tiết Nhân Quý đối với Long Môn đại trận hiểu biết, cần phải so với hắn Hà Tông Hiến thuần thục nhiều. Quý Trì Cung gật gù rồi nói ra, nếu như chỉ là một tòa Long Môn đại trận, coi như ta cũng có thể đem phá tan, sợ sẽ là cái tô văn ở Long Môn trong đại trận tăng cường những vật khác. Dù sao từ đầu đến cuối hắn phương sĩ quân đoàn còn không có hiện thân, vì lẽ đó ta hoài nghi cái này Long Môn đại trận bên trong tuyệt đối sẽ có phương sĩ thân ảnh. Lý Thái đối với Úy Chỉ Cung nói, phương này ấy sĩ ta ngược lại là nghe nói qua, bọn họ sở trường chính là chế tạo huyễn tượng phương thuật, chỉ cần không bị bọn họ mê hoặc sẽ không có nguy hiểm gì. Úy Chỉ Cung mở miệng nói, tuy nhiên Uất Chỉ bá bá nói có lý, thế nhưng lại có mấy người có thể đủ không bị cái này huyễn tượng quấy nhiễu đây? Lý Thái mở miệng đối với Úy Chỉ Cung hỏi, Yến Vương, ngươi cũng không cần lại bán cái nút, đã ngươi biết rõ Long Môn đại trận bên trong có cách sĩ tồn tại, ngươi lại biết quyết định ở tối hôm nay phá vòng vây, liền nói rõ ngươi nhất định có ứng đối phương thức. Tần Quỳnh mở miệng đối với Lý Thái nói, đây cũng là ta vì sao sẽ chọn ở giờ Sửu phát động tiến công nguyên nhân, vì là chính là có thể đánh hắn một trở tay không kịp, để hắn không có thời gian đem Long Môn đại trận cơ cấu lên. Lý Thái mở miệng nói, bây giờ ngươi đã tạm thay Tam Quân đại nguyên soái, cần đại gia làm thế nào, ngươi cứ việc hạ lệnh chính là. Úy Chỉ Cung thiếu kiên nhẫn đối với Lý Thái nói, đã như vậy, cái kia tiểu chất nhưng là không từ chối, truyền lệnh toàn quân chủ tướng đi tới Trung Quân đại trướng nghị sự. Lý Thái đối với Úy Chỉ Cung gật gù rồi nói ra, không lâu lắm toàn quân chủ tướng liền tới đến Trung Quân đại trướng bên trong, bao quát Tần Hoài Ngọc, La Thông cùng Tôn Cường loại người cũng toàn bộ cũng đi tới Trung Quân đại trướng bên trong. Chỉ thấy Lý Thái ngồi ở soái vị bên trên, mở miệng nói với mọi người nói, tối hôm nay chúng ta đem toàn quân phá vòng vây, thành bại tất cả tối hôm nay. Tôn Cường nghe lệnh, tối hôm nay ngươi dẫn theo mãnh thú doanh, mỗi một quãng thời gian liền quấy dày một lần Cao Cú Lệ đại quân liên doanh, nhớ kỹ quấy dày vị trí nhất định phải bí ẩn, nhìn thấy bản soái phát sinh tín hiệu liền dẫn lĩnh mãnh thú doanh phối hợp toàn quân phá vòng vây. Lý Thái sau khi nói xong đem một đội kim bì lớn lệnh giao cho Tôn Cường, Tôn Cường rõ một tiếng, lần thứ hai đứng ở một bên. Sau đó Lý Thái tiếp tục nói, Quý Chỉ Cung, Tần Quỳnh, Trình Giảo Kim nghe lệnh, ba người đồng thời đứng dậy đứng ở Lý Thái trước mặt. Hướng về Lý Thái hành lễ nói, có mặt tướng, bản soái mệnh lệnh ba người, xuất lĩnh một đám lão quốc công quân chia thành ba đường. Nhìn thấy bản soái tín hiệu, liền toàn lực hướng về bên dưới ngọn núi trùng kích. Bất luận đối phương phòng ngự nghiêm mật, dường nào, đều phải cho bản soái đột phá, bằng không quân pháp luận xử. Lý Thái sau khi nói xong, đem một đội kim bì lớn lệnh, giao cho Tần Quỳnh ba người. Sau đó Lý Thái lại mệnh lệnh Tần Hoài Ngọc loại người. Tùy tùng chính mình tấn công, cần phải ở đối phương Long Môn đại trận không có bày thành trước. Đem Cao Cú Lệ đại quân phong tỏa, xé ra một cái lỗ hổng. Vừa an bài xong tất cả, Cao Khản liền đi tiến vào trung quân đại trướng, đem một phong mật tín đưa tới Lý Thái trước mặt, mở miệng đối với Lý Thái nói, Điện Hạ, Tiết Nhân Quý dùng bồ câu đưa tin. Lý Thái nhận lấy xem xong, liền đem dùng bồ câu đưa tin giao cho Lý Thế Dân. Sau đó mở miệng đối với Lý Thế Dân nói, Phụ Hoàng, Tiết Nhân Quý đã xuất lĩnh Phượng Hoàng thành bên trong 30 vạn đại quân, mai phục tại Phượng Hoàng Sơn bên dưới. Nhìn thấy chúng ta tín hiệu, liền sẽ dốc toàn lực hướng về Phượng Hoàng Sơn dưới. Cao Cú Lệ đại doanh phát lên tiến công, đem ngươi chính thức mục đích nói ra đi. Đã ngươi để chấm cùng chư vị vương huynh, cho ngươi là một lần mồi câu, thế nhưng ít nhất cũng phải để chúng ta biết rõ, ngươi đến cùng muốn câu một cái gì cá. Lý Thế Dân thả xuống dùng bồ câu đưa tin, đối với Lý Thái hỏi, Phụ Hoàng, nhi thần khiến Phụ Hoàng đặt mình vào nguy hiểm nguyên nhân chính là chuẩn bị tại đây Phượng Hoàng Sơn, tận trình độ lớn nhất tiêu hao, Cao Cú Lệ hữu sinh lực lượng, dùng cái này đến bảo đảm chúng ta vượt qua sông Yalu thời gian, không có quá to lớn lực cản xuất hiện. Lý Thái gọn gàng làm đối với Lý Thế Dân nói, quả nhiên không ra chẫm dự liệu, không lạ được Tiết Nhân Quý, chỉ ở Phượng Hoàng Thành lưu lại 10 vạn đại quân, còn lại toàn bộ điều đến Phượng Hoàng Sơn. Lý Thế Dân gật gù rồi nói ra. Cuối cùng Lý Thái mở miệng Từ Thiên Đạt nói. Từ Thiên Đạt nghe lệnh, bản soái mệnh ngươi dẫn theo lĩnh Thiên Cương chiến đội, ẩn tàng với Ngụy Vương cấm quân bên trong. Nếu như phát hiện cái Tô Văn Phương sĩ quân đoàn, đó chính là các ngươi ra tay thời điểm. Ngược lại các ngươi không nên tùy tiện tiết lộ các ngươi là phương sĩ thân phận. Từ Thiên Đạt đứng dậy rõ một tiếng. Sau đó từ Lý Thái trong tay tiếp nhận một đội kim bì lớn lệnh, xoay người đứng về vị trí của mình bên trên. An bài xong tất cả rời đi, Lý Thái liền ra lệnh cho mọi người xuống sắp xếp. Mà lúc này trung quân đại trướng bên trong chỉ còn dư lại Lý Thế Dân, Từ Mậu Công cùng Lý Thái ba người. Lúc này Từ Mậu Công đột nhiên mở miệng đối với Lý Thái nói, Yến Vương, không biết Ngõa Cương Sơn một đám lão huynh đệ sát kiếp có hay không đã vượt qua. Tuy nhiên bởi vì Lý Thái ra tay cứu Tề Quốc Viễn, để các vị huynh đệ miễn bị cái Tô Văn Liễu Diệp phi đao tai ách, thế nhưng Từ Mậu Công trong lòng luôn là còn có một chút không quá yên tâm. Từ xưa đạo mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, có thể thành công hay không dưới cái này Phượng Hoàng Sơn, liền xem lão thiên có hay không quan tâm. Lý Thái thở dài đối với Từ Mậu Công nói. Từ Mậu Công tự nhiên minh bạch Lý Thái trong lời nói ý tứ, đó chính là chỉ có rời đi Phượng Hoàng Sơn mới xem như vượt qua lần này sát kiếp. Đồng thời cũng minh bạch Lý Thái vì sao biết đại xuất huyết, đưa ra những như vậy nguyễn giáp cùng ngấm ngầm hại người. Cái này hai cái đồ vật thế nhưng là bảo mệnh chuyên nhất lựa chọn. Yến Vương dụng tâm lương khổ, ta Từ Mậu Công thay chư vị huynh đệ Yến Vương. Từ Mậu Công đứng dậy hướng về Lý Thái thi lễ một cái về sau nói, Lý Thái cũng không có được Từ Mậu Công thi lễ, mà là đem thân hình lóe lên, đem Từ Mậu Công nâng đỡ, đồng thời đem đỡ đến trên chỗ ngồi. Sau đó mở miệng nói, chính như Phụ Hoàng từng nói, các vị bá bá đều là Đại Đường khai quốc công thần. Vì là chư vị bá bá phí chút tâm tư, là ta Lý Thái việc nằm trong phận sự, vì lẽ đó Từ bá bá không cần như vậy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.